Hắn chậm rãi cúi đầu, hắn hôn vào cái trán của nàng, chuyển qua mắt mũi rồi xuống miệng. Tê Hà khó được lúc ngoan ngoãn mặc hắn tùy ý. Dưới ánh nến, mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Nguyên Cẩm Phong giật mình, cánh tay mở rộng bế nàng lên, trực tiếp đi vào bên trong. Tê Hà bị hắn ôm, cũng rất yên tĩnh. Ngày trước nàng luôn chống cự trốn tránh sự thân mật của hắn, hôm nay lại như vậy, nhất định nàng đã nghĩ thông. Trong lòng Nguyên Cẩm Phong vui mừng như điên không thể diễn tả được, hắn chậm rãi thả nàng xuống giường, nhẹ nhàng nói. Tê Hà, chúng ta mãi ở cùng nhau, cả đời cùng một chỗ. Tê Hà công chúa nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cảm nhận hô hấp ấm áp ở trên mặt nàng, không tự chủ được sợ run một chút. Hắn nhận ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực tựa hồ muốn dùng thân thể nóng bỏng của hắn hòa tan nàng. Nguyên Cẩm Phong chăm chú nhìn vào Tê Hà, ánh mắt của nàng phảng phất nhất đầm nước tràn đầy sức sống, bất chi bất giác chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Đến khi thân thể ở trong ngực của hắn dần ấm lên, hắn mới đem môi mình áp lên môi của nàng, dần dần không chịu nổi nữa hóa thành cuồng loạn, mà nàng cũng không mở miệng từ chối, vẫn luôn dịu dàng, thuận theo hắn, tình nguyện cùng hắn dây dưa một chỗ, dùng hết tất cả mọi cách phối hợp với hắn, hai người triền miên, vui sướng trước nay chưa từng có. Ban đêm tiếng chuông điểm canh ba trong cung vang lên. Tê Hà chậm rãi mở mắt, vươn tay nhẹ nhàng bỏ tay của Nguyên Cẩm Phong ở bên hông của nàng ra, sau đó từ đầu giường ngồi dậy. Ánh trăng chiếu lên màn cửa sổ bằng lụa mỏng, thân thể của nàng mềm mại xinh đẹp, tóc đen lẳng lặng vương ở đầu vai. Nàng chỉ im lặng nhìn chăm chú vào Nguyên Cẩm Phong đang ngủ say. Lúc này vị hoàng đến nhìn rất an tĩnh, dịu dàng, khác hẳn ngày thường luôn dữ dằn, như hai người khác nhau vậy. Tay nàng giơ lên muốn chạm vào cặp lông mày đang nhíu lại của hắn, nhưng lại dừng giữa không trung, không thể hạ tay xuống. Kết thúc cho tất cả yêu, hận đều tại nơi này. Nếu tội ác do nàng bắt đầu, nên để nàng kết thúc. Đôi mắt mỹ lệ lại ngập tràn nước mắt rơi vào áo ngủ bằng gấm của nàng, nàng nhẹ nhàng nói. Sau này không có ta, chàng sẽ thế nào? Tê Hà ngồi ở đầu giường một lúc, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, mặc bộ quần áo nàng đã chuẩn bị từ trước. Nàng biết đêm nay không có ai ở gần đây, bởi vì hắn không thích người khác rình mò chuyện giữa hai người họ, trong nến kia có đốt mê hương, hắn sẽ ngủ một đêm thật tốt. Vì vậy, nàng mở cửa cung, một trận gió lạnh thổi tới, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện ra tươi cười, không quay đầu lại. Sau khi ngủ một giấc thật ngọt ngào, Nguyên Cẩm Phong bị tiếng kêu sợ hãi của thái giám và cung nữ đánh thức, hắn bỗng nhiên bật dậy, theo bản năng sờ sờ xung quanh, bên cạnh hắn không có ai, giường cũng lạnh lẽo từ lâu. Trong lòng đột nhiên run một chút, hắn dự cảm được có chuyện không lành, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc liền chạy ra ngoài. Trong vườn hoa ngập tràn băng tuyết, trên mặt đất có một lớp tuyết thật dày, khi mọi người hốt hoảng chạy tới ao sen trong hoa viên, bọn họ đều nhìn thấy, một nữ nhân mặc hồng y ngửa mặt nằm dưới lớp băng, khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc yên ổn. Hắn hướng về phía ao sen đi thẳng đến, nàng ấy vốn đã có ý định muốn chết nên đêm qua mới dịu dàng thắm thiết như vậy. Làm tất cả chỉ là muốn mê hoặc hắn. gocchuyenaudio.com, khiến cho hắn nghĩ một cuộc sống mới tốt đẹp đã bắt đầu. Nhưng mà bây giờ hắn mới hiểu được hóa ra tất cả đều là giả. Nguyên Cẩm Phong chỉ cảm thấy giống như vạn tiễn xuyên tim, đau khổ tay ôm ngực cúi người xuống, miệng nôn ra một búng máu. Mọi người kinh hoàng, chỉ có thể trố mắt nhìn hoàng thượng của bọn họ ngã xuống. Cách chương.